Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 gây chuyện. Văn Kinh Trần thấy thế đó là chau mày. Sau đó là trong đó một cái rơi xuống dưới người. Khẩn cấp thời gian rút ra bên hông một cái khí cụ. Lôi kéo dây thừng, hưu một tiếng, một thanh pháo hoa vũ tiễn đó là bắn về phía không trung. Sau đó bạo liệt khai một đạo pháo hoa, ngươi thương ta Hàn phủ người. Ta Hàn phủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, Hàn Văn Hổ tiếng cười to có vẻ cực kỳ chói tai. Làm không ít người đều thay đổi sắc mặt, là Hàn phủ thông chi mưa bụi mũi tên. Đại Ly nhìn này nói mưa bụi mũi tên biểu bắn về phía không trung. Cũng chỉ có thể oai oai đầu. Ngô, như vậy kết quả là ở phi nàng mong muốn. Chỉ là chuyện này thật trách không được nàng. Ai làm Hàn Tu Duẫn hiếu thuận chọc chúng nàng cận tồn không nhiều lắm thiện tâm đâu. Đương nhiên, còn có một ít nguyên nhân đó là thằng nhãi này giá trị, rất khó đến một thiên tài. Chỉ tiếc Hàn gia không biết nhìn hàng, bất quá nếu là muốn cho nàng vì một cái Hàn Tu Duẫn côn. Thượng một cái Hàn gia, trước mắt xem ra vẫn là quá không đáng. Cho nên nàng chỉ ném xuống linh thạch, tính toán chỉ kết cái thiện duyên, tương lai hảo lập hợp lại. Nhưng tố không nghĩ tới, Hàn phủ quá mẹ nó bá đạo. Bá đạo như vậy mà ác độc Hàn phủ thực mau liền sẽ trở thành nàng tiến vào kinh đô phát triển địch. Nhân, nàng có cái này dự cảm, chỉ là không nghĩ tới giờ khắc này tới nhanh như vậy, mà hiện tại, Hàn phủ người đang ở tới rồi. Trên cầu, Hàn phủ người đã đều phế đi, cầm cơ không có động, bởi vì Đại Ly nói qua phi đến khi cần thiết, nàng không cần ra tay. Đây là đối nàng yêu đãi sao? Không. Chỉ là không nghĩ lãng phí hơn nữa quá sớm bại lộ nàng mà thôi. Rốt cuộc Đại Ly là đem nàng coi thành nội vệ hoặc là đòn sát thủ. Đương nhiên, đại bộ phận là mỹ lệ nữ cầm sư, mà Úc Ly đâu. Còn lại là lang nha biểu bán, giết chóc vô cực hạn. Thằng nhãi này mới là Đại Ly những người này bên trong nhất am hiểu chính diện công giết nhân vật. Bởi vì uống máu, trời sinh vì sát mà sinh. Mỗi đến hắn rút đao khoảnh khắc, Đại Ly đều có thể cảm nhận được từ hắn trong xương cốt phát ra tới sát ý cùng oán khí. Mà đương hắn giết người thời điểm, Đại Ly đó là cảm thấy thằng nhãi này khẳng định có một loại như nàng hút máu vui sướng cảm biến. Thái a biến thái, nàng ánh mắt không tồi dài. Chính là Lý Khánh hai người động khởi tay tới cũng là biêu hãn chủ, giờ phút này. Giết chóc xong. Bọn họ đều nhìn về phía Đại Ly dương dương mi. Nhìn về phía cửa thành, nhẹ nhàng nói, tựa hồ chúng ta phải đi cũng là không còn kịp rồi, vậy không đi rồi đi. Úc Ly ba người không sao cả đến nhún nhún vai, cầm cơ đạm cười không nói. Đại Ly không nói đạm cười, kỳ quái năm người. Lại làm người lau mắt mà nhìn mà kiêng kỵ, Hàn Tu Duẫn đã thấy được bên trong thành bắn ra mấy đạo. Tàn ảnh. Kia lướt trên đến hồ quang thực mau. Không thể nghi ngờ là luyện khí cao giai cường giả. Hắn vươn tay. Đó là muốn đi kéo Đại Ly tay áo. Bất quá lại chảo không. Hắn cũng không miệt mài theo đuổi. Chỉ là thấp giọng hô. Các ngươi đi mau. Bọn họ người muốn tìm là ta từ đầu tới đuôi. Nhưng còn không phải là bởi vì hắn sao. Đại Ly thấy thế nheo lại đôi mắt. Nhìn hắn lực hiện khẩn trương mà chảy ra một chút mồ hôi khuôn mặt. Đạm thanh nói, đó là trước kia, hiện tại, chúng ta cũng trở thành nhân ra cái đinh trong mắt đâu. Hàn Tu Duẫn xem như nhìn ra tới Đại Ly đám. Người quyết định, hắn rũ xuống đôi mắt, tự hỏi bất quá một lát, đó là xoay người, sau đó dứt khoát nắm lên sạp thượng phù văn. Cái này hành động làm rất nhiều xem diễn người lộ ra kinh ngạc lại hiểu rõ thần sắc, phỏng chừng là. Thằng nhãi này muốn bỏ chạy, bất quá cũng đến chạy a, bằng không phải bị Hàn phủ thật sự giết chết sao? Hắn còn có cái mẫu thân đâu? Đại Ly năm người cũng không lắm để ý. Chỉ là, Hàn Tu Duẫn thu hảo bùa chú, lại là một phen nhét vào ngực đơn sơ bố y nội. Trong tay còn bắt lấy hai chương. Sau đó là cất bước đi đến Đại Ly bọn họ bên này. Thanh tú khuôn mặt lược hiện hồng nhuận. Nắm tay đầu. cái gì cũng chưa nói, thần sắc cực kỳ kiên định, Úc Ly gợi lên môi. Tiểu tử này thực không tồi sao? Lý Khánh cùng Phạm Lý thấy thế đó là cười. Sau đó một phách hắn bả vai, Đại Ly không có gì phản ứng. Chỉ là chau mày, nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi lão nương chết sống. Thực không khách khí a. Hàn Tu Duẫn nghe vậy lắc đầu, khẽ cắn hạ môi dưới, thở dài, đều giống nhau, ánh mắt dừng ở đã thân ảnh rõ ràng Hàn Phủ Cường già. Trong ánh mắt tràn đầy khắc cốt hận ý, thấp thấp nói, bọn họ nếu đã cho mẫu thân hạ độc, lại như thế nào sẽ làm ta cho mẫu thân giải độc, kết quả là giống nhau. Bọn họ muốn chỉ là một cái dẫy dụa quá trình, mà ta yêu cầu, lại là một cái kỳ tích, mọi người đồng thời không nói gì. Tuy là xem diễn người cũng thần sắc biến hóa lên, chuyển biến vì đồng tình, Nima Hàn Phủ cũng quá độc ác đi. Thế nhưng, ai tương đương, Đại Ly nâng lên đôi mắt. Nhìn về phía trước, đó là nghe được kia nhảy lên đến hắc ảnh hiển lộ thân hình lúc sau lạnh giọng uống trở ra thanh âm. Là ai dám chọc ta Hàn Phủ? Hãy xưng tên ra. Xoát xoát xoát, từng đạo hắc ảnh đã đứng ở kiều thân các phương vị. Có chút còn lại là đứng ở kiều thân cùng trụ thượng. Nhìn xuống Đại Ly, Hàn Tây Bách nhìn chằm chằm trước mắt Đại Ly. Rắn độc đôi mắt hàn quang sắc bén. Hàm răng lương bạc, tựa hồ đang chờ Đại Ly tự báo ra môn, bởi vì Hàn gia cũng không xác định đối phương địa vị. Muốn sát vẫn là muốn cùng. Đến xem tình thế mà định. Mưu rồi sau đó động. Đây mới là đại thế gia phong phạm. Đại Ly nghe vậy ánh mắt chợt lóe, chỉ vào trên mặt đất Hàn Văn Hổ. Đối với Hàn Tây Bách cười cười, gọn gàng dứt khoát nói, như thế nào ta thoạt nhìn rất giống là yêu cầu bán mình nam kỹ. Hàn Tây Bách sửng sốt, bất quá lập tức hoàn hồn. Đối phương đây là muốn đảo khách thành chủ, tìm bọn họ Hàn Phủ chịu tội. Bất quá nam kỹ là Hàn Văn Hổ nhục nhã đối phương. Nếu là bình thường, Hàn Tây Bách đối này chỉ biết làm lơ. Đáng tiếc cái này hồng y thiếu niên khí độ diện mạo phi phàm. Đối mặt hắn thời điểm cũng là phá lệ thong dong chấn định. Chẳng sợ xuất thân nơi khác thành trí, cũng tất nhiên xuất thân không thấp. Chẳng lẽ là vị nào trấn thủ bên ngoài quân hầu huyết mạch? Hoặc là nào đó cao nhân đệ tử? Ai biết đâu? Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không đem như vậy thiếu niên trở thành con thỏ. Lường trước cũng là Hàn Văn Hổ thằng nhãi này trong xương cốt tiện khí phát ngứa. Đồ bạch chọc người, nhưng là giờ phút này Hàn Phủ tuyệt đối sẽ không chịu thua. Trừ phi đối phương thật đánh thật đến so với bọn hắn ngạnh. Cho nên Hàn Tây Bách vẻ mặt lạnh nhạt, xem Đại Ly ánh mắt cũng cực có uy hiếp lực. Cho nên ngươi bị thương chúng ta Hàn Phủ người. Mặc kệ như thế nào, người bị thương chúng ta người chính là không đúng. Đâu thèm lúc ban đầu ai đúng ai sai. Không, Đại Ly câu môi cười, thần sắc nhẹ nhàng, giống như nói giỡn giống nhau. Nói, kỳ thật ta đối với điểm này cũng không sinh khí. Ai làm ta lớn lên cũng không tệ lắm đâu. Như vậy nhẹ nhàng vui đùa lời nói có vẻ nàng rất là hiểu. Hảo mà văn nhã. Lời nói cử chỉ rất có phong độ bộ dáng, tựa hồ cũng không buồn bực. Bất quá phía trước gặp qua nàng thân thủ bóp gãy Đoạn Văn Hổ ngón tay cảnh tượng. Mọi người là như thế nào cũng sẽ không đem nàng xem thường, cho nên. Như vậy càng có vẻ ôn hòa Đại Ly. Ở bọn họ trong mắt liền càng có vẻ cổ quái mà khủng bố, chỉ là. Hàn Tây Bách không biết phía. Trước hết thầy, hắn chỉ là theo bản năng cảm thấy thiếu niên này chịu thua. Đó là lộ ra một chút khinh miệt tươi cười. Đang muốn thuận thế xử lý Đại Ly thời điểm, bất quá ta cho dù là một cái nam kỹ, cũng tuyệt đối không phải các ngươi Hàn Phủ người dùng đến khởi, nàng cười. Mặt mày tức khắc quyến rũ yêu diễm lên, trong mắt vầng sáng phiếm khai, lốc xoáy dường như là muốn đem người kéo vào đi giống nhau. Mà một cổ khí lạnh cũng thổi quét dựng lên, Hàn Tây Bách trong lòng phát lạnh đồng thời. Cũng là đột nhiên bạo nộ. Không biết sống chết tiểu tử. Lão phu liền phải đem ngươi phế đi đưa vào Hoa Uyển Đình, tay chảo phá phong. Dưới trưởng đột ngột ngưng tụ một cổ to như vậy kim bát. Cái đỉnh mà xuống. Kim quang sắc bén khuếch tán. Tựa hồ muốn cắt nát bao trùm Đại Ly giống nhau. là huyền kim bát. Đây chính là bạch ngân cấp bậc pháp khí. Thật là lợi hại. Không hổ là trong Hàn phủ trưởng lão chi nhất. Hảo sinh lợi hại. Chiêu thức ấy, đó là đại bộ phận đỉnh cấp luyện khí sĩ cũng là không thể nề hà. Bởi vì huyền kim bát là công phòng nhất thể pháp khí. Chọn dùng huyền kim sa cùng lưới trời quang tia làm tài liệu luyện chế mà thành. Nếu là công kích, đó là bao trùm mà xuống. Khó có thể tan biến. Nếu là phòng, mà đồng dạng cái đạo lý. Là tương đối khó chơi pháp khí chi nhất. Nếu không phải Hàn Tây Bách 2 năm trước thế Hàn Phủ làm việc không tồi, Hàn Phủ tuyệt đối sẽ không đem này pháp khí ban cho hắn. Bất quá hiện tại xem như dùng tới rồi, đối với cao cấp luyện khí tu sĩ đều là một tạp một cái chuẩn. Tiểu tử này còn bất tử. Mặt khác Hàn Phủ người không có động, bởi vì chờ bắt giặc bắt vua trước, mà Úc Ly bọn họ cũng không có động. Bởi vì kiến thức quá đại ly sát trúc cơ đại quỷ. Trước mắt này hết thảy còn không tới phiên bọn họ nhọc lòng, liền ở trong nháy mắt. Đại ly bàn tay khinh phiêu phiêu vung. Đầu ngón tay đó là tràn ra một đạo huyết quang. Lại là giống như phía trước vô ảnh châm giống nhau. Vèo bắn ra, vô hình vô ảnh, khanh giòn vang. Kia chụp xuống huyền kim bát đó là ven một loan. Bị đạn oai mở ra. Kim quang khuếch tán hết sức. Hàn Tây Bách la lớn, hảo cái tiểu tử, quả nhiên thực lực không tồi, bất quá vẫn là hẳn phải chết. Bàn tay vừa lật, kia huyền kim bát quỷ dị xoay chuyển trở về, rồi sau đó theo Hàn Tây Bách chân khí bằng bạc rót vào. Oanh một tiếng, kia huyền kim bát đó là tức khắc khuếch trương lên, chớp mắt liền biến thành 3 mét đường kính đại kim bát. Kim quang áp đỉnh, uống, Hàn Tây Bách trầm giọng quát. Tiếp theo bàn tay một áp, ầm vang, kia đại kim bát đó là áp xuống tới. Áp xuống tới khoảnh khắc, đại ly thân hình chợt lóe, chớp mắt xoay người nhảy lên đại kim bát phía trên. Điều nghiên địa hình một chút đại kim bát phần lưng, nhảy lên, tay trái cùng tay phải bỗng nhiên giống như đánh đàn giống nhau. Đầu ngón tay liền bát không khí. Vì thế, xoát xoát xoát. Mấy chục đạo huyết quang chớp mắt xuyên thấu không gian, vô hình vô ảnh. Tia chớp cực nhanh, ngay lập tức đi tới Hàn Tây Bách trước người. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa căn căn đạt tới luyện khí đỉnh công kích. Hàn Tây Bách sắc mặt lù lù đại biến. Không tốt, tiểu tử này điểm tử quá ngạnh. Thế nhưng có luyện khí đỉnh thực lực. Đáng chết, chọc đại họa. Bất quá quan trọng nhất đương nhiên là cứu chính mình mạng sống. Hàn Tây Bách sắc mặt thảm đạm né tránh hơn nữa chém ra từng đạo kim hệ thuật pháp. Kim sắc tiểu phi đao phế vật. Leng keng, vô số quang điểm công kích mà ra. Mà ngay lập tức, kia đại kim bát đó là đi tới hắn trước người. Keng keng, những cái đó còn lại huyết quang đó là công kích ở phòng ngự tư thái đại kim bát phần lưng. Mọi người lúc này mới thấy rõ kia huyết quang công kích bộ dáng trận. Đó là từng cây tinh oánh dịch thấu huyết châm, thoạt nhìn rất là thấm người, bởi vì ngân châm còn nhưng xem vì mặt khác tác dụng. Huyết châm lại chỉ có thể là giết người. Hết chương.